Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào hả? Nếu như lấy ánh mắt của Yên tiểu thư, chắc hẳn sẽ là một nhân tài không sai. Nếu có thể tìm thời gian để cho cô ấy mang tác phẩm đến để nói chuyện một chút, tôi nghĩ về sau hẳn có thể bồi dưỡng trở thành một người, trở thành một nhân vật đó. Nhưng tôi cuối cùng cảm thấy nữ nhân này không giống chỉ là một nhà thiết kế. Cũng không hiểu được cảm giác tại sao như thế, nhưng giác quan thứ sáu của hắn mãnh liệt phản ứng. Ẩn sâu bên trong, tự hồ còn có một việc mà hắn không biết rõ. Ngay tại lúc hắn không có nửa điểm đầu mối, thì phía sau nữ tiếp viên hàng không đã đẩy xe đi tới. Tiên sinh, bây giờ đã đến lúc dùng cơm, thật là xin lỗi, hãy để tôi giúp ngài đặt bộ đồ ăn ạ. Nữ tiếp viên hàng không ở một bên bày đặt bộ đồ ăn, một bên cất tiếng hỏi. Hôm nay có 3 món chính, xin hỏi anh muốn dùng bít tết thịt bò cùng với nước sốt nấm, rượu trắng sốt cá hồi hay là hoa hồng mỹ nhân gà quay đầu ạ? Hoa hồng gà quay đầu ư? Không hiểu sao, nghe thấy cái tên này thì tim của hắn đột nhiên chấn động một chút. Từ trước đến giờ hắn rất ít khi ăn thịt gà, chẳng biết tại sao hoàn toàn không thèm nhìn đến hai món kia. Hắn muốn ăn thịt gà, khát vọng càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Tôi muốn hoa hồng mỹ nhân gà quay đầu. Chuyện cách đây đã 3 ngày, nhưng Khang Tư Mỹ có số đào hoa vẫn là đề tài nóng hồng của cả nhà trọ Ma Tước. Không nghĩ tới vừa đến nhà trọ Ma Tước, tình duyên của Khang Tư Mỹ giống như là lưu hương trước miếu bốc cháy ngùn ngụt. Mà dù trong lòng mọi người cũng hy vọng thầy Cáp nói thẳng ra đối tượng đào hoa của cô, vậy mà thiên cơ bất khả lộ, thầy Cáp vẫn không muốn đem nhân vật nam chính lộ ra thân phận dưới ánh mặt trời. Ông chỉ viết ý nghĩa sâu xa của thẻ bói kia thành một bài thơ, cho rằng bọn họ tự tìm kiếm nam nhân vật chính là con đường duy nhất. Ngài nói Đoạn Tử Yên tổng giám đốc điều hành của công ty VF tại Đài Loan là bạn gái cũ của anh trai cậu. Đoạn Tử Yên rất là thân với cậu, có đúng hay không hả? Ngài Chi Duy vừa hỏi, vừa nhìn qua các sư phụ viết quẻ thơ, một bên cân nhắc hàm ý của nó. Nổi nổi chân tướng không dính nước, 9 ngày treo cao là vì ai? Báo đến tận trời xanh tận nghĩa, trong lòng có người vấn vương là vì ai? Khang Tư Mỹ mở to mắt, đối với câu hỏi của bạn tốt, cô gật đầu khẳng định. Tư Mỹ à, cậu có biết con trai duy nhất của tổng giám đốc tên là gì không? Cô hồi tưởng lại, lúc cô cùng với Đoạn Tử Yên nói chuyện phiếm, rất nhanh cô đã nghĩ đến. Thẩm Nghe Dạ. Không sai, chính tên là Thẩm Nghe Dạ. Vậy thì hắn đã kết hôn chưa? Hẳn là chưa có đi. Theo thông tin mà cô nghe thấy được, hình như chưa có thì phải. Vậy thì có bạn gái hay không? Cô lại hỏi. Chắc là không có. Vậy thì mẹ hắn không có tu xếp cho hắn một cuộc hôn nhân nào sao? Nghe chị ấy nói, tính tự chủ của hắn rất mạnh, không thích bị quản thúc. Những thông tin này cô đều nghe được từ Đoạn Tử Yên. Là con trai độc nhất, lại còn chưa có kết hôn sao? Phan Đình kêu to, giống như nghe được tin tức Beckham còn chưa kết hôn vậy. Cậu đó, nếu nghe Đoạn Tử Yên đem em trai của mình chưa có bạn gái giới thiệu, ở trong nhà cũng không có bức hôn, vậy tại sao cậu một chút hành động cũng không có hả? Này, có đừng quên mục đích của chúng ta. Nếu ai gà vào nhà giàu trước, tuyệt đối sẽ không được quen chị em là có chung hoạn nạn. Những thứ này là cậu đều không nhớ rõ sao? Mình nhớ mà. Nhớ mà cậu còn lãng phí thời gian sao hả? Có lẽ hắn chính là người mà thầy Cáp nói đến nha. Phan Đình bị cô làm cho tức giận. Bọn họ tìm kiếm lâu đến như vậy, không nghĩ rằng cô đã sớm tìm được lại kín tiếng, không quan tâm đến mục tiêu của bọn họ. Mình biết hắn tên là Thẩm Nghe Dạ. Chẳng qua là nghe Đoạn Tử Yên nói, nghe nói hắn là một người cực kỳ nóng nảy, tính tình tàn bạo. Mình... Cô lắc đầu ảo não, vẻ mặt chế giễu coi thường. Ở trong tập đoàn nhất định sẽ còn nhiều đàn ông có điều kiện tốt. Mình thà tìm mục tiêu tiếp theo, cũng không muốn tìm một người có tính phong lưu nóng này đâu. Nhưng mà Tiếng Mỹ à, hắn là phó tổng giám đốc cơ mà. Cậu chọn đi còn chọn. Trời ạ, cậu ít nhất phải thử chứ. Có lẽ tin đồn về hắn sẽ không chính xác, còn người của hắn thực sự không phải là như vậy đi. Phan Đình thật là nghĩ ra không thông. Đã đến nước đường này rồi mà cô ấy vẫn còn ở đây lựa xương trong trứng gà sao? Nhưng mà mình nghe nói... Cậu còn nói sao hả? Một mực nghĩ đến 4 câu thơ của thầy Cáp, Ngài Chi Duy đột nhiên hét ầm lên, cắt đứt cuộc tranh luận. Không sai, không sai, chính là hắn ta đi, không sai biệt. Chi Duy à, cậu đang nói cái gì vậy? Ngài Chi Duy đem bài thơ đến trước mặt mọi người bắt đầu phân tích. Theo như bài thơ này, giống như đang ám chỉ là tên của Thẩm Nghe Dạ. Làm sao thấy được chứ? Phan Đình tò mò hỏi. Mọi người nhìn đi, câu này, nổi nổi chân tướng không ra nước. Nếu đào đọc lại, chính là chân tướng nổi nổi không ra nước, lơ lửng trên mặt nước, như vậy không phải chìm dưới đáy nước, không phải là rất rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net